Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 570, chương 581, Nhân Sinh Biển Biển. Mizuno cùng Kaifu hai người sóng vai đi tới. Coi như là Kaifu Aoi như thế nội liễm tính tình. Vừa nghĩ tới thả một cái Henjesu nghỉ dài hạn. Cũng không nhịn được lộ sự vui mừng ra ngoài mặt vẻ mặt. Học sinh ai không thích nghỉ, dù cho học bá cũng yêu thích nghỉ dài hạn. Bởi vì ở đừng người ta buông lỏng dài lâu nghỉ hè bên trong. Chính là các học bá gia tốc đi tới thời điểm nhìn thấy đang muốn đẩy cửa đi vào Sadamai. Kaifu theo bản năng cùng Mizuno lôi kéo 20cm khoảng cách. Nhìn như vậy lên dù sao cũng hơi như đồng hành người xa lạ. Quan hệ cũng không phải là như vậy, thân mật động tác này không liên quan tới Sadamai thân phận. Chỉ là Kaifu Aoi lưu ý ánh mắt của người khác, bị người quen thuộc nhìn thấy mình và Mizuno đi được như thế gần. Thể diện đều là sẽ có chút tỏa nhiệt đối với Kaifu Aoi tới nói. Coi như một chuyện cuối cùng chỉ còn dư lại một lớp mỏng manh song xa liền có thể thành công. Nàng cũng phải dùng hết toàn thân, thậm chí nửa cuối cuộc đời hết thảy dũng khí đi vạch trần tầng này xa nhìn đi tới hai người. Sadamai mặt không hề cảm xúc trên mặt kéo ra nụ cười. Nụ cười rất miễn cưỡng, ngoài cười nhưng trong không cười. Không biết còn tưởng rằng là cái gì siêu tự nhiên quái vật mặc giáp trụ ra người. Mới có thể làm ra như vậy, đặc biệt cương thi cười, nhưng bởi vì Sadamai bình thường nụ cười chính. Là một bộ bị người thiếu nợ 5 cái ức dáng dấp. Vì lẽ đó dù cho là mạnh mẽ kéo ra cứng ngắc nụ cười. Nhìn qua cũng không có cảm giác khó chịu, chính là như thế một bộ thối mặt. So với Takeshi Minamio co quắp còn nghiêm trọng, phòng trừng chỉ có đời sau chuyển thế đầu thai mới có thể chữa trị. Buổi chiều tốt, buổi chiều tốt. Phu Aoi tiếu mặt có chút đỏ nhào nhào, ở hậu bối trước mặt ra bột quấy. Nàng hơi hơi tiến lên nhích lại gần thân thể, quan tâm hỏi, mai ngày hôm nay cũng là thi cuối kỳ sao? Ừ, Sada đẩy cửa ra, nhẹ nhàng gật đầu, một đôi mắt mắt nhìn thẳng. Ngay cả xem đều không có xem bên cạnh Mizuno, coi như làm là một đoàn không khí, hoặc là một loại nào đó chướng mắt thô to rác rưởi. Cuộc thi vẫn tính là đơn giản, thực sự là ước ao a. Giống ta loại này đâu, đang thi bên trong liền không xong rồi, nếu như đem thành tích tiến hành so sánh. Kaifu Aoi đại khái liền Miyu cũng không bằng. Có người trời sinh chính là học tập não, có người nhưng là thế nào ép buộc chính mình, cũng đọc không vào sách vở lên đồ vật, ừ, Sadamai ừ hai tiếng. Mặt đơ trên mặt nhưng trong mơ hồ có nói không ra lời ghen tuông tính toán một chút. Cái này đại yêu quái chết sống cùng nàng có quan hệ gì? Huống hồ ngàn năm qua, lấy cổ đại dâm chạy tập tục. Đại yêu quái cũng không biết làm ra sao dâm đáng sự tình. Vậy cũng là cổ đại yêu quái. XX yêu quái cùng thiếu nữ, thiếu phụ phát sinh quan hệ sự tình. Ở trong truyền thuyết quả thực không muốn quá thông thường, nói không chừng còn có huyết thống ở nhân gian giải rác đây. Sinh dục sinh sôi tách ra bên dưới. Đầu đường tùy tiện kéo cá nhân đi ra. Nói không chừng đều có hắn huyết. Không muốn đau lòng, không muốn đau lòng, vì loại này yêu quái thương tâm. Không đáng, không đáng. Mizuno ra mặt cũng mài ra độ dày. Hắn làm trước một bước đi vào trong điếm. Không để ý đến chuyện bên ngoài chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, hắn nhớ kỹ chính mình chỉ là cái bình thường đầu bếp. Cái gì đáng ghét vấn đề, cửa ải khó đều cùng mình không có quan hệ. Không để ý đến chuyện bên ngoài. Một lòng chỉ ở trở nên mạnh mẽ, con đường tiến lên tiến những vấn đề này chờ đến trở nên mạnh mẽ sau. Khi liền giải quyết dễ dàng, đại khái, đời trước vẫn sâu lâu Mizuno đối với phức tạp vấn đề cũng không có quá thâm nhập hiểu rõ. Hắn tình nguyện lại đi cân nhắc làm sao giải khóa một môn phức tạp nhẫn thuật quán ăn chuyện làm. ăn rất hot, chờ đến Mizuno ba tên giúp đỡ đến sau. Công tác là có thể hoàn toàn trải ra. Thái rau, làm cơm tuy rằng am hiểu vẫn là mì sợi. Nhưng xử lý, nấu ăn, nhẫn thuật, LV3 cũng không phải đùa giỡn. Làm lên bất kỳ món ăn đến đều là thành thạo điêu luyện. Bất kể là cỡ nào xa lạ thức ăn, chỉ cần vừa lên tay, đi ra mùi vị không thể nói là hoàn mỹ, nhưng cũng tuyệt đối chọn không ra khó ăn mau bệnh, chỉ cần làm món ăn có thể ở bình thường trình. Độ bên trên, liền đầy đủ nhường cửa hàng ở kịch liệt thị trường bên trong kinh doanh xuống từ từ. Đến lại ban sự kiện sau, một ít quen thuộc lão khách cũng dồn dập đến đây uống ít rượu mấy chén. Nhân sinh biển biển, tranh thủ lúc rảnh rỗi, ngài hai ly bia, đem bia phóng tới Rio Abico trên bàn. Sada xoay người hướng bếp, sau đi đến Rio Abico tiếp nhận chén rượu. Liền bôi đầy sơn quỳ lát cá sống. Quay, ở khoang miệng bên trong lăn lăn, hút, ha, mũi nhăn lại, hút vào khí lạnh. Rio Abico sinh động giải thích cái gì gọi là một hơi cấp trên sơn quỳ kích thích vọt tới trán. Trong nháy mắt tiếp theo lại hầu như muốn từ viền mắt bên trong bay ra ngay ở nước mắt muốn lưu lúc. Đi ra, Rio Abico ánh mắt quét về phía mặt đất, Sada trong túi tiền rơi ra một đoàn tờ giấy. Bánh xe trên đất xoay chuyển vài vòng, trực tiếp lăn tới Rio Abico chân dưới, tiểu cô nhặt lên tờ giấy. Rio Abico vốn là phải gọi ở Sada, nhưng nhìn mặt trên chửi bới chữ câu, hói đầu nam ngừng lại âm thanh. Cái này là Rio Abico hiện tại đã trở thành nhà hàng bên trong khách quen. Cách mấy ngày liền muốn đến trong tiệm suýt ẩm một phen. Hơn nữa chỗ ngồi khoảng cách bếp sau thập phần gần, có thể bị Sở Siêu tự nhiên xưng là xuất sắc nhân tài. Rio Abico ở phương diện đóng kịch rất có một bộ, xem ra chính là thường xuyên đến nhà hàng bên trong ăn cơm con ma men, tùy ý có thể thấy được. Không đáng nhắc tới thỉnh thoảng còn có thể lớn mật đến trước sân khấu. Vừa ăn cơm một bên câu được câu không cùng Mizuno tán gẫu nói chuyện giải buồn, nhanh lên một chút. Chết đi, cái này là nguyền rủa đồ vật a. Rio Abico con mắt hơi chuyển động. Vẫn kéo dài tới sau gáy đầu chọc lóe tia sáng Sở Siêu tự nhiên các tinh anh. Đối với thứ này mẫn cảm nhất, sau khi thấy quả thực không muốn quá hưng phấn. Hơn nữa phần này mạng lưới lời đồn cũng ở tại bọn hắn giám thị bên trong. Có điều trải qua điều tra sau, những này nguyền rủa chỉ là tẻ nhạt trò đùa dai. Cái gì hiệu quả cũng chỉ là thuận miệng biên ra hoặc là trùng hợp tính đồ vật một con khỉ con ngồi trước máy vi tính đánh bàn phím vô số năm, trên lý thuyết đều có thể gõ ra. Hamlet, mèo mù gặp cá rán đem lấy khổng lồ nhân khẩu số đếm. Khó tránh khỏi sẽ có ứng nghiệm thời điểm so với phát hiện lão bà mình quá trớn còn muốn kích thích. Bởi vì lão bà quá trớn liền chứng minh hắn Rio Abico không phải độc thân. Tiểu cô nương, ngươi đồ vật rơi mất, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra đem thư trả lại trở lại. Lại suýt ẩm mấy cái bia. Rio Abico suy nghĩ mấy ngày đến tình báo, mỗi đêm trở lại thuê nơi ở. Hắn liền sự tình không lớn nhỏ lật xem Mizuno, cùng Mizuno người bên cạnh tình báo. Thật muốn nói đến, rất nhiều thân duyên phương diện sự tình, hắn so với Mizuno đều càng thâm nhập hiểu rõ, tuy rằng vẫn không có đi tiến hành thiếp thân theo dõi. Nhưng liền trước tình báo biết, cái này gọi là Mizuno gia hỏa, rất có chính mình năm đó phong độ. Vừa cùng cái này gọi là Sada Mai hư hư thực thực ở chung, lại cùng nhà hàng con gái có quan hệ, thực sự là nhân gian chi vụn, không, là nhân gian chi dám. Nhớ năm đó chính mình cũng chính là như vậy phong thái đi. Chân đứng hai thuyền cái gì, thực sự là cặn bã nam bên trong chiến đấu cơ. Có điều này Mizuno nếu là thật có cái gì không đúng tình huống, ở này phong thư nguyền rủa dưới sẽ lộ ra nguyên hình, dù sao đây chính là chính mình tiểu nữ bạn bị nguyền rủa uy hiếp, y theo nam nhân dùng hai viên Madoka đầu suy nghĩ đường về. Làm sao cũng đến nhiệt huyết dâng lên vì đó ra mặt đi nói không chừng. Mizuno Sora manh mối liền không ngừng được xuất hiện ý nghĩ như thế chuyển. Ryo Abiko trong lòng liền thoải mái, vuốt chính mình bóng loáng đầu. Không khỏi cảm thán chính mình chẳng trách Tạ Đình, một chén kính chính mình, quá thông minh. Thông minh đến cùng chọc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.